Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 358. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa mi mày của cô nương nhiễm vẻ không vui, sau này chúng ta thành thân, người tránh xa nàng một chút thành thân. Nói như vậy, nàng là nguyện ý gả cho hắn rồi. Trong lòng Toàn Bách Xuyên vui như nở hoa, nhưng ngay sau đó lông mày lại nhiễm vài phần do dự, dịu giọng giải thích. Giữa ta và sư phụ ta không tồn tại chuyện bần thỉu, quan hệ cũng rất đơn giản. Hơn nữa sư phụ ta rất quan tâm đến ta, cho nên ngươi yên tâm, sẽ không có chuyện. Bần thỉu không thể đưa lên mặt bàn, lời còn chưa nói xong, đã bị giọng nói vội vàng của cô nương kia cắt ngang. Ngươi đừng nói những chuyện này với ta chỉ hỏi ngươi, là sư phụ ngươi quan trọng, hay ta quan trọng? Tiền Mộc Mộc đang nghe trộm ở chân trường, phẫn nộ bĩu bĩu môi. Câu hỏi này không phải giống như câu hỏi cầu huyết thiểu năng thời hiện đại, mẹ ngươi và bạn gái ngươi cùng rơi xuống nước, khoảnh khắc đầu tiên ngươi sẽ nhảy xuống cứu ai sao? Toàn Bách Xuyên khẽ mím môi, nữ hài tử gặp mặt lần đầu tiên, so sánh với sư phụ như có ân tri ngộ. Hắn không thể phát giác mà khẽ hít một hơi, ngươi quan trọng, được đối xử đặc biệt, cảm giác ưu việt trong lòng được thỏa mãn. Cô nương hơi hất cằm lên, có chút kiêu ngạo không ai bì nổi nói. Ta chính là người có tính tình và tính cách như vậy, ta rất hài lòng với ngươi, cảm giác của ngươi đối với ta như thế nào? Câu hỏi này quá thẳng thắn, Toàn Bách Xuyên hơi ngừng lại. Còn ổn, cô nương cau mày, còn ổn là cái quỷ gì? Chẳng qua bỏ đi, dù sao nàng ta cũng không phải vì người này mới kết hôn. Ngươi đi nói với cha nương ngươi, mấy ngày này định mối hôn sự này. Câu nói này gần như là giọng điệu ra lệnh, nghe thật sự có hơi chói tai. Trên mặt Toàn Bách Xuyên lộ ra biểu cảm do dự, chúng ta chẳng qua mới gặp nhau một lần, này cũng không khỏi quá vội vàng rồi đi. Cô nương hơi nghiêng người, vén tóc mái bên tai lên, lộ ra góc nghiêng mảnh mai mà trắng nõn, sáng bóng như ngọc bích. Nàng ta từ từ nhấc mi mắt lên, trong mắt hàm chứa ý dịu dàng như nước, khẽ cắn cánh môi hồng mềm, tràn đầy vẻ e thẹn. Chẳng lẽ người không muốn thành thân với ta sao? Ánh mắt rơi vào gương mặt kiều mị đầy một chỗ. Mắt của Toàn Bách Xuyên như bị bỏng, nhanh chóng thu lại tầm mắt, mà hắn tức thì nhiễm lên mây đỏ, lan một đường đến tận cổ. Hắn cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt góc áo, thẹn đến tột cùng, ngay cả giọng nói cũng trở nên hơi khàn khàn. Tất nhiên là muốn, đạt được kết quả mong muốn, cô nương cong môi cười khẽ, giống như yêu tinh nhện tay nắm toàn bộ cục diện, nhìn con mồi bay vào trong mạng nhện của mình, cười cực kỳ đắc ý, từ đó. Cô nương cũng không lãng phí thêm thời gian nữa. Từng bước nhẹ nhàng, đi về phía bà mối. Bà mối dẫn cô nương xin phép cáo từ, tức phụ Lý Chính cũng không giữ lại. Cười tiễn người ra cửa, đứng bên cạnh bậc viện nhà mình, duỗi dài cổ, mắt tiễn hai người đi xa. Xem ra chuyện vui của Bách Xuyên sắp tới gần rồi. Nhị nhi tức của trưởng thôn nghe góc tường xong, cũng không nhìn ra manh mối gì. Giữa mi mày mang nụ cười, cảm thán rồi tự đi làm việc của mình. Tiền Mộc Mộc cúi đầu xuống, sờ cằm rồi đi về nhà Lý Chính, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Mấy người ngồi quanh đống lửa, mi mày tức phụ Lý Chính cong cong, cười rất vui mừng, giống như một tảng đá lớn cuối cùng cũng rơi xuống đất. Khuê nương đó trông đúng là dễ mến, giáo dưỡng nhìn cũng rất tốt. Ta nghe bà mối nói cha của nàng ấy cũng là Lý Chính, điều kiện trong nhà chắc chắn cũng không kém đi đâu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Chính cũng gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Toàn Bách Xuyên, cháu thấy thế nào? Hai tay Toàn Bách Xuyên che má, làm dịu tà dương đỏ bừng, mắt cụp xuống, run nhẹ nhẹ. Nghe mọi người sắp xếp, ý này là, rõ ràng chính là hài lòng, nhưng lại ngại mở miệng. Lý Chính và tức phụ nhi nhà mình nhìn nhau cười. Lý Chính trầm ngâm một lát, nếu đã như vậy, đợi lát nữa ta đến từ đường thắp nén hương, nói với tổ tông Toàn gia một tiếng. Hứa Tú Dương vuốt râu, híp mắt lại cười. Thật sự là thời gian không tha người, bây giờ đều phải xem tiểu tử ngươi thành thân rồi. Toàn Bách Xuyên xấu hổ gãi gãi mặt, quay đầu nhìn Tiền Mộc Mộc. Sư phụ, người cảm thấy cô nương đó thế nào? Tiền Mộc Mộc mím môi cười. Mọi người nói tốt, vậy tất nhiên là tốt. Tay vuốt râu của Hứa Tú Dương dừng lại, cười ha hà nói. Đã chậm trễ ở đây mất một lúc rồi, ta cũng nên về. Tiền Mộc Mộc thấy vậy, cũng đứng dậy, vậy ta cũng xin cáo từ. Toàn Bách Xuyên làm thế, cũng định đi theo. Tức phụ Lý Chính vội gọi lại, chuyện lớn như vậy, cháu đi đi thắp hương cùng cô phụ cháu, bái lại tổ tiên một cái. Hứa Tú Dương phụ họa, bái tổ tiên không thể qua loa, người muội một chút đến nhà ta cũng không sao. Tiền Mộc Mộc cũng gật đầu theo, đúng vậy, bái tổ tiên trước, từ nay về sau ngươi sẽ an gia lập nghiệp sống ở thôn Lộ Sơn, chuyện tế bái tổ tiên vẫn là phải làm. Sư phụ đều đã nói như vậy, Toàn Bách Xuyên cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, ra khỏi nhà Lý Chính, Hứa Tú Dương bước đi phía trước. Tiền Mộc Mộc đi theo sau, giống như một con sóc đất im lặng, câu cháu vừa nói kia là có ý gì? Hứa Tú Dương chống gậy, quay đầu lại một chút, lại quay qua, tiếp tục đi đường. Tiền Mộc Mộc nhướng mày, có thể có ý gì chứ, cháu chỉ đơn thuần là thể hiện đồng ý thôi. Hứa Tú Dương thông qua khoang mũi, hừ một tiếng ất rõ ràng không tin, cháu gặp chuyện thích suy nghĩ lung tung nhất, hôm nay lại khác với ngày thường. Đến, nói đi, để ta nghe xem cháu nghĩ cái gì. Tiền Mộc Mộc có hơi bất lực, Tam Thúc, lời này của Thúc nói như thể cháu có rất nhiều tâm nhãn, cháu cũng đâu phải tổ ong vò vẽ. Chẳng lẽ cháu không phải, Tam Thúc, được rồi, Hứa Tú Dương cười rồi an ủi một chút, trên mặt mang ba phần nghiêm túc. Ta thật sự muốn nghe ý kiến của ngươi, dù sao người ngoài cuộc thanh tỉnh, hơn nữa cháu vừa rồi còn đi nghe góc tường, chắc hẳn biết nhiều hơn ta. Hóa ra vừa nãy nàng lẻn đến nhà trưởng thôn, Tam Thúc đã nhìn thấy. Tiền Mộc Mộc sờ sờ mũi, thật ra cũng không nghe được cái gì, cô nương kia tâm tư rất sâu, ta thấy có hơi kỳ lạ. Ồ, Hứa Tú Dương dừng bước, đứng nghiêng người, cái này ta lại không nhìn ra, kỳ lạ ở chỗ nào. Ngón tay trỏ day day cầm, Tiền Mộc Mộc nghĩ một lát. Cô nương kia rất có thể đang che giấu chuyện lớn gì đó. Theo cháu thấy, ngài tốt nhất bảo Lý Chính, đến trong thôn của cô nương đó hỏi thăm một chút. Thực ra suy đoán của nàng xa xa không chỉ có thể. Nhưng suy đoán, dù sao cũng chỉ là suy đoán, không dưng vấy bẩn, hủy hoại danh tiếng người khác không tốt. Vẫn là để chân tướng chứng minh tất cả điều này. Hứa Tú Dương cau mày. Cũng không biết đang nghĩ đến cái gì, nhét chìa khóa cửa cho Tiền Mộc Mộc, cháu về nhà ta trước đi, ta đi tìm Lý Chính nói một chút chuyện. Nhìn chìa khóa trong tay, Tiền Mộc Mộc nhìn tiểu lão đầu đã đi xa, mím môi nhún nhún vai, đi về nhà Tam Thúc. Đến ngoài cửa, phát hiện đang đứng hai người, nhìn trái ngó phải, như đang đợi ai đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người kia nhìn thấy nàng, vội vàng bước tới, cách chương.